Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân đại thúc, chỉ cảm thấy người này dung mạo tuyệt mỹ thanh tao, khí chất ôn thuận, là một mỹ nhân, chưa phát giác ra người này có chỗ nào dị thường. Nhưng hôm nay, quần áo mất trật tự không ngay ngắn. Liễu Khanh Nhan chỉ nghĩ truy đuổi người nọ, chưa từng nghĩ chính mình giờ phút này ra sao. Áo bào màu xanh nhạt rộng thùng thình, tà tà đọng ở trên cánh tay, như sắp rơi xuống, bởi vì không có đai lưng. Vạt áo mở rộng ra giống như một áo choàng, không hề trói buộc, hai vạt áo bị thả ra lộ áo lót màu trắng bên trong. Cái áo lót thuần trắng giống như bị vật gì đó quật vào, còn lưu lại một vệt màu xanh lá. Áo lót vốn là rộng rãi, gió thổi tới, ở chỗ cổ áo bị trượt sang hai bên, xu thế mở rộng, nhìn một cái không sót gì. Đôi mắt màu tím của người trước mặt chỉ liếc qua có thể nhìn thấy xương quai xanh. Sau đó là bộ ngực trắng như ngọc, đôi mắt hồ yêu hơi chớp chớp, thấy Liễu Khanh Nhan vẫn còn đang thở gấp, cũng không có cảm thấy được sự khác thường của mình. Hắn liền tiếp tục nhìn vào bên trái vạt áo hơi hơi phập phồng. Áo lót màu trắng lại trượt chút ít, phía dưới xương quai xanh tinh xảo là làn da cực kỳ đẹp. Trên làn da trắng là một vòng màu phấn hồng lộ ra. Chính giữa giống như được khảm một hạt ngọc, chỉ là nhìn thôi mà hô hấp hơi bị dừng lại. Cảnh đẹp như vậy, làm hồ yêu xem không khỏi miệng lưỡi khô khan, tiết hầu phát căng, nuốt không trôi, trong đầu đột nhiên có ý nghĩ muốn chọc kẹo mỹ nhân. Mà mỹ nhân này lại là đại thúc ngày trước, đại thúc trong lúc vô tình vạt áo bị kéo lệch qua, làm lộ ra một vết tích màu đỏ như bị nhánh cây quật vào. Không phải khó coi mà cực kỳ đẹp mắt, tựa như bị người ta tận lực dùng roi hung hăng quật một phen lưu lại. Tóc bay rối loạn, ngọc châm sớm đã nghiêng không biết, hai đầu tua cờ càng lệch ra, rơi xuống, búi tóc sổ ra một nửa đem tóc rơi lả tả, nhìn thật giống như bị người khác chà đạp, hình ảnh đúng là quá mức khiêu gợi. Búi tóc xõa tung, áo sọc xệt, trên làn da còn dấu vết, người này còn một bộ thở hồng hộc, sắc mặt ửng đỏ, có thể dùng ba chữ bị làm nhục để hình dung, nhẹ nhàng ho một tiếng, thu lại tầm mắt, không thể nói ánh mắt hắn loạn, tâm thần bất định, mà là trước mắt vị mỹ nhân đại thúc này trong lúc vô tình toát ra cử chỉ động tác, đều khiến hắn không khỏi phải nhìn nhiều lần. Ngươi là người phương nào, đột nhiên thức tỉnh, vừa rồi giống như rơi vào ảo cảnh, đáy lòng ảo não không thôi. Chính hắn đây là làm sao vậy? Sao nhìn một người lại nhìn đến ngây người? Quá khác thường, Liễu Khanh Nhan bình thường tuy là ít khi xuống núi, thấy được người đẹp cũng càng ít, có thể đệ tử cũng là một mỹ nam tử, nhưng không giống người này mị hoặc cổ quái. Lạc Uyên cũng đẹp tà mị khác người thường, nhưng không có một điểm khiến người ta trầm mê trong đó. Người này mắt nhìn liền say mê không cách nào tự kềm chế. Đặc biệt cặp mắt màu tím, coi như đem linh hồn người đối diện hút vào, lơ đãng bộc lộ mị hoặc đã là uy lực như thế. Nếu phát ra pháp lực thật không biết sẽ như thế nào. Chấm chấm, ta sao? Hắn cười, khóe miệng hơi hơi nhếch lên rất câu dẫn thật đẹp mắt. Đầu hắn hơi hơi ngả về sau, những sợi tóc trắng rủ xuống đến mặt đất nhẹ nhàng bay múa. Liễu Khanh Nhan không khỏi lại ngẩn ngơ, cảm thán người này thật là đẹp đến cực điểm, ta chính là ở chỗ kia, chợt thấy dưới núi có người tới đây, liền vội vàng chạy lại. Hắn lời nói không sai, nơi này cực ít có người xuất hiện, thường không thấy bóng dáng ai. Bất quá hắn không đem suy nghĩ trong nội tâm nói với mỹ nhân đại thúc. Ta xuống xem xét, quả thật là nhìn thấy một mỹ nhân, chấm chấm chấm, thấy Liễu Khanh Nhan không phản ứng, vốn định đùa giỡn một chút lập tức cảm thấy vô vị. Nên không có nói thêm gì nữa, đôi mắt màu tím lóe sáng. Đại thúc, ngươi tới đây, chưa từng nghĩ, Liễu Khanh Nhan lúc này đúng là không nhìn hắn mà nhìn chung quanh với vẻ lo lắng. Nơi này trừ ngươi ra, không có người nào khác sao? Những người khác, hồ yêu đánh giá đại thúc, chẳng lẽ lại là bị những người khác ức hiếp? Nhưng vùng này, từ trước đến nay đều là thuộc quyền hắn quản lý. Trừ hắn ra, không có ai như thế. Nếu là có, hắn cũng là người đầu tiên biết rõ. Ngươi vừa mới tới, Liễu Khanh Nhan không nói. Xem như đồng ý, Hồ Yêu lại một lần nữa nhìn rõ mỹ nhân này đại thúc. Hẳn không phải dễ trêu ghẹo, nhưng lại có chút không quá phản ứng người khác. Nhìn rất ôn hòa, một người tính tình trong sáng nhưng lạnh lùng xa cách, chắc hẳn loại sự tình này sẽ không quá thường phát sinh. Trừ ngươi ra, ta không gặp những người khác, cảm thấy mỹ nhân đại thúc không nói dối, chắc hẳn người nọ pháp lực hơn hẳn hắn, cao hơn, hắn không khỏi nhíu mày. Thiên hạ này người có pháp lực hơn hắn có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy cũng chỉ có hai người. Chẳng lẽ trong thiên hạ có thay đổi? Liễu Khanh Nhan chuẩn bị rời đi. Hồ Yêu liền có chút ít gấp gáp. Hắn luôn tâm niệm chờ đại thúc. Còn muốn mau chóng tăng cao pháp lực sẽ tới tìm đại thúc. Lần này cảm thấy khí tức đại thúc. Còn tưởng rằng là tới tìm hắn. Nhưng đại thúc cũng không nhìn hắn một cái. Trong nội tâm, có bao nhiêu khó chịu. Nói không nên lời, có chút ủy khuất, còn có chút oán giận. Nghĩ đến khi ở yêu tộc hắn chưa từng chịu qua ấm ức đến như vậy. Chậm đã, chuẩn bị rời đi, Liễu Khanh Nhan xoay người lại. Nhìn Hồ Yêu, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Chuyện gì, đại thúc, ngươi muốn đi nơi nào? Ha ha, xung quanh đây ta rất là quen thuộc. Nếu muốn đi nơi nào, ta liền nói cho ngươi biết. Đại thúc, ngươi cũng không nên xem thường vùng này, địa phương tuy là nhỏ. Nhưng khắp nơi việc kỳ lạ quỷ dị lúc nào cũng có thể phát sinh. Tránh cho tai bay vạ gió. Hồ Yêu cười ha hả, nhìn thật động lòng, bất quá người này cùng Chiến Phong giống nhau. Mở miệng là một tiếng đại thúc, làm Liễu Khanh Nhan trong nội tâm vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ mình thật sự già như vậy sao? Nhìn rất giống đại thúc sao? Vừa mới tự soi bóng mình trên mặt nước, mặc dù không phải non trẻ. Nhưng không mất vẻ phong nhã hào hoa, cái người này mở miệng liền hô đại thúc, khiến Liễu Khanh Nhan phiền não. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao hắn xưng hô như vậy. Tai bay vạ gió, Liễu Khanh Nhan nghe lời này, không khỏi nhìn tuyệt mỹ nam tử, nhớ tới ảnh ngược trong nước. Đúng là kỳ quái quỷ gì, vậy ngươi cũng biết có gì đặc biệt trong hồ nước. Hồ Yêu sắc mặt trầm xuống. Thoáng chốc ngữ khí biến đổi, người đi qua chỗ đó, thoạt nghe tựa hồ là trách cứ cùng đe dọa, tuy là như thế, cũng đè ép xuống sắc mặt trở nên ảm đạm, chỗ đó nguy hiểm, đại thúc từ nay về sau tuyệt đối không nên đi chỗ đó. Hồ Yêu có thể nói không nhanh, Liễu Khanh Nhan cũng nghe ra người này có lòng tốt khuyên can, cũng không có một phần tức giận nào, trước mắt người này cười rộ lên rất có thiên địa thất sắc. Tuyệt không phải nói lời lẽ sai trái. Liễu Khanh Nhan đem con mắt mê hoặc, rất si ngốc nhìn đối phương vài cái. Lồng ngực bẩn loạn, cơ hồ là thở không ra. Trong nội tâm kêu to không ổn. Người này thuật mị hoặc thật cao. Cố gắng thu hồi thần trí. Không nhìn người nọ nữa. Không nhìn người nọ Liễu Khanh Nhan cho rằng sẽ chấm dứt. Nhưng giọng nói người nọ như có thôi miên làm người ta trầm luân mê say. Kích thích tâm trí, nhẹ nhàng lay động, không phải cao, cũng không phải thấp, lại làm rối loạn tâm thần. Có phải là có cái gì kỳ dị? Hồ Yêu châm trước nhìn Liễu Khanh Nhan. Đại thúc cứu hắn một lần. Xem như hồi báo, hắn cũng không tiện che giấu cái gì. Cái hồ nước vốn là một con sông. Tên là Vong Xuyên, cách Trương,